Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, đệ 141 chương, 141 Hoa Quốc, trời đã sáng, thái dương dâng lên, lại dần dần lên tới đỉnh đầu, Lâm Trung Nhung rốt cuộc quyết định tự mình mang đội xuất phát. Làm tốt hết thảy chuẩn bị lúc sau, hắn chột dạ áy náy mà cấp nữ nhi đi một chiếc điện thoại. Lâm Mãn tự nhiên là thực lo lắng, đã lo lắng Lâm Thành, cũng lo lắng nàng ba, đến nỗi mặt khác cùng mất đi liên hệ người. Ân, nàng cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện, nàng cũng vô tâm tư làm khác sự, đem cái kia mâm tròn hình báo nguy khí đặt lên bàn. Chuyên chú mà xem, tức lo lắng nó sẽ đột nhiên vỡ vụn, lại có điểm lo lắng nó không toái. Vỡ vụn ý nghĩa Lâm Thành thật sự gặp gỡ thật lớn phiền toái. Lấy hắn tính cách, tới rồi không thể không hướng nàng muốn giúp nông nỗi. Kia đến nhiều nguy cấp a. Lo lắng nó không toái sao nàng sợ Lâm Thành cái kia ngoan cố lừa sẽ vì không liên lụy nàng mà chết. Khiêng, nàng một mặt cùng quản quản thương lượng. Nếu là trong chốc lát thứ này thật nát, nó có thể hay không lại cho nàng đương một hồi tọa kỵ. Quản quản gần đây bởi vì linh khí quá nhiều, thân hình quá khổng lồ, phần lớn thời gian không biết là ở minh tưởng vẫn là ở ngủ say. Tóm lại rất ít sinh động, bị đánh thức sau nghĩ nghĩ, thực dứt khoát mà đáp ứng rồi. Nó nói nó sắp đột phá hiện tại cảnh giới, mà này rất lớn trình độ là Lâm Mãn công lao. Lâm Mãn có việc, nó như thế nào có thể không hỗ trợ đâu. Nó cũng không ngủ, đánh lên tinh thần chuẩn bị làm việc, rõ ràng chính là một đoàn linh khí, lại trong chốc lát ngáp một cái, cảm nhiễm đến Lâm Mãn đều muốn ngủ, quả thực có độc. Lâm Mãn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp lúc này ở trường học Trần Ngọc cũng gọi điện thoại. Đột nhiên, trên bàn báo nguy khí nhẹ nhàng rung động một chút, nàng mở to hai mắt, không phải ta hoa mắt đi, quản quản nói. Không phải ngươi hoa mắt, nó thật sự động tình huống như thế nào? Đại khái là bởi vì, kia một quả chủ nhân gặp được nguy hiểm. Lâm Mãn vừa muốn cầm lấy này xinh đẹp tiểu mâm ngọc. Thứ này mặt ngoài đột nhiên xuất hiện thật nhiều vết rạn. Rắc rắc, sau đó nứt thành vài khối. Ánh sáng ảm đạm, phảng phất một chút biến thành nhất thấp kém pha lê. Lâm Mãn đột nhiên đứng lên, một lát phía trước, tư thành. Sáng sớm mới vừa buông xuống đại địa, nhiệt độ không khí rất thấp, trong thành thị nơi nơi là đọng lại máu tươi cùng đông cứng thi thể. Điên cuồng hắc ám một đêm rốt cuộc qua đi, may mắn còn tồn tại mọi người nắm trong tay vũ khí. Dại ra mà nhìn sơ thăng hồng nhật, tựa hồ còn không rõ đã xảy ra cái gì. Tư thành ở ngoài nào đó góc, thi thể kéo dài một đường, có nhân loại thi thể. Cũng có tang thi, người sau chiếm đa số, vẫn luôn kéo dài hướng nào đó góc, một đạo hồng quang hiện lên, Lâm Thành nắm hắn trường đao ngã hồi mặt đất, cùng lúc đó còn có một cái trọng vật bị hắn đánh xuống tới. Là kia đầu tang thi vương, vốn dĩ cũng chỉ thừa cái nửa người trên, hiện tại càng là bị phách nứt thành hai nửa, chỉ có một đầu hợp với một bên bả vai cánh tay, còn ở kéo dài hơi tàn. Lâm Thành cũng ở thở dốc, dị năng tiêu hao quá mức làm hắn toàn thân vô cùng mệt mỏi. Nắm đao cái tay kia thậm chí có chút run rẩy, một bên nằm trên mặt đất thi thể bỗng nhiên giật giật. Đó là một phút đồng hồ trước còn cùng Lâm Thành cùng nhau đối phó tang thi vương chiến hữu. Giờ phút này lung lay bò dậy, đã là thành một khối thi thể, chiều hắn chộp tới, Lâm Thành trường đao dương lên. Mũi đao đâm thủng đối phương kia chỉ móng vuốt, ở cùng thọc nhập tang thi cổ, cuối cùng từ phía sau xuyên ra, thần đao vừa chuyển, rảo lạn ở giữa thần kinh, Lâm Thành rút ra đao, ô dịch bắn đầy đất, hắn tránh né động tác có chút trì độn, làm cho trên người cũng bắn tượng không ít, nhưng mà không chờ hắn đứng vững, phía sau một đạo tanh hôi phong đánh tới. Thế nhưng là kia chỉ còn một cái cánh tay tang thi vương tay trên mặt đất một trống. Dựa phản tác dụng lực nhào tới, há mồm liền phải cắn, Lâm Thành xoay người một đao, này một đao lại bị tang thi vương cắn, tang thi vương chỉ có cái tay kia cũng cắm lại đây. Lâm Thành tay trái tay không bắt được kia thủ đoạn. Kia thủ đoạn bị chém ra rất nhiều khẩu tử. Ô chọc chất lỏng ra bên ngoài lưu. Da thịt đều là lạn. Lâm Thành miễn cưỡng ở trên tay ngưng tụ một tầng hơi mỏng dị năng. Lòng bàn tay làn da vẫn là bị ăn mòn. Hiển hách hách Tang Thi Vương đầy đầu hỗn độn huyết ô đầu tóc. Mặt lại xú lại lạn, che kín lỗ đạn cùng đao ngân. Hắn là một cái nhất thành công Tang Thi Vương, lại bị bức đến nay phân thượng. Hắn muốn xong rồi, kia không giống người đồng tử lại lộ ra đắc ý điên cuồng chi sắc. Cho ta chôn cùng đi. Hắn cắn đao mơ hồ mà quát, Lâm Thành biết không hảo, đem hắn thật mạnh đẩy, thậm chí bỏ rớt trong tay đao. Cùng lúc đó, Tang Thi Vương tàn khu toàn bộ nổ tung, Lâm Thành nguyên bản hẳn là muốn tránh cũng không được. Hắn bên hông lại chấn động, một đạo màu đỏ nhạt cái chắn mở ra, hộ ở hắn trước người. Này cái chắn mang theo hắn, cùng bị Tang Thi Vương tự bạo uy lực đánh bay. Lâm Thành thật mạnh ngã trên mặt đất, kinh ngạc mà nhìn này màu đỏ nhạt cái chắn dần dần tiêu tán. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía chính mình có chút biến thành màu đen thối giữa tay trái lòng bàn tay. Ngưng tụ khởi cuối cùng một chút năng lượng, hóa thành một mảnh lưỡi dao, sinh sôi mà đem khắp lòng bàn tay cả da lẫn thịt nhanh chóng tước xuống dưới. Máu tươi đầm đìa, thâm có thể thấy được cốt. Lâm Thành hừ khẽ một tiếng, lông mày lại động cũng chưa động một chút, chỉ là một khuôn mặt bạch đến kinh người. Làm xong việc này, hắn mới đi xem bên hông bao, cái kia mâm ngọc báo nguy khí quả nhiên vỡ vụn, lúc trước nhưng chưa nói quá, này còn có phòng ngự năng lực. Lâm Thành lẩm bẩm nói một câu. Cho nên này rốt cuộc là bởi vì khiêng một chút bạo kích mới toái. Có hay không phát ra cảnh báo? Hắn ngưỡng mặt nằm xuống, thật sự không nghĩ nhúc nhích, vẫn là ở lúc còn rất nhỏ, hắn mới có quá như vậy chật vật thời khắc, mỗi một lần sát Tang Thi, đều phải dùng hết toàn lực, cửu tử nhất sinh, vô hình chung phẳng phất có một cái tuyến, từ Lâm Thành vị trí ngay lập tức chi gian liền truyền đạt tới rồi Lâm Mãn trong óc. Sợ ánh sáng còn muốn mau, Lâm Mãn trong nháy mắt sẽ biết cái kia địa điểm. Nàng không biết đó là địa phương nào, nhưng nàng hoàn toàn minh bạch toàn bộ lộ tuyến, đó là Lâm Thành vị trí. Nàng vội vàng gọi điện thoại cấp Lâm Trung Nhung, được đến đáp lại là đối phương ở một giờ trước cũng đã mang đội xuất phát. Hiện tại liên hệ không thượng, Lâm Mãn nói, quản, một đoàn bạch khí từ trong không gian phiêu ra, ở không trung nhanh chóng biến thành một con cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đại điểu. Không khoa trương nói, này chỉ đại bạch điểu liền so tầm thường vận chuyển hành khách phi cơ tiểu một chút. Lâm Mãn có chút ngây dại, nàng chỉ biết quản đem không gian tễ đến độ mau không gian. Lại không nghĩ rằng nó triển khai có thể có lớn như vậy. Hơn nữa nó thế nhưng có bóng dáng, trên mặt đất đầu rơi xuống nhàn nhạt một bóng ma, Trần Ngọc đuổi trở về, nàng nhận được nữ nhi điện thoại. Trong điện thoại nói không rõ, nàng liền đã trở lại, sau đó liền thấy được trên sườn núi nhợt nhạt trôi nổi kia thật lớn đồ vật. Nàng cũng bị chấn động tới rồi, đó là cái gì? Lâm Mãn nghênh hướng nàng, mụ, ta muốn ra cửa một chuyến, Trần Ngọc nói. Đi Lâm Thành kia, báo nguy khí nát, Lâm Mãn nghiêm mặt nói. Ta đi xem có hay không ta có thể hỗ trợ. Hết chương.